Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4322, Kiều Hoa. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư khôi phục ý thức thời điểm. Một đôi tay ngay tại trên cổ mình tím. Tỏi, ấn tại trên cổ thời điểm đau đến không được. Ninh Thư mở to mắt, nhìn thấy Phạt Thiên quỳ gối bên cạnh mình. Đầu đầy mồ hôi, tựa như ngay tại mổ bác sĩ. Ninh Thư thở dài nói. May mắn ta hiện tại vẫn là một đứa bé. Bằng không ngươi, chiếm ta tiện nghi, sờ ta đầy người. Phạt Thiên lập tức thu tay lại. Vậy ngươi tàn đi. Ninh Thư khàn giọng kêu ra tiếng. Đừng nha, nhanh sờ ta, tới đi. Không muốn, bởi vì ta là Kiều Hoa liền thương tiếc ta. Phạt Thiên thở ra một hơi, hướng Ninh Thư cổ vươn tay. Tay của hắn xâm nhập Ninh Thư cổ, ngay tại một chút xíu chữa trị đứt gãy xương cốt. Đây là một cái tinh tế sống. Phạt Thiên nhất định phải tập trung tinh lực. Chữa trị được rồi cổ, còn phải đem lồng ngực động cho tu bổ lại. Trường kiếm còn sót lại lực lượng đều còn tại hấp thu Ninh Thư thân thể trong năng lượng cùng sinh cơ. Ninh Thư ngậm miệng, nhịn xuống muốn cùng Phạt Thiên nói chuyện phiếm dục vọng, thật sự là quá đau. Nàng vẫn là không nhịn được nói. Nếu không, ngươi đem ta đánh cho bất tỉnh được. Phạt Thiên lập tức đánh cho bất tỉnh Ninh Thư. Ninh Thư, ngọa tào, vô tình. Lần nữa lúc tỉnh lại, Ninh Thư chỉ có thể cảm giác một ít đau đớn. Trống rỗng, cái loại này đau cũng không phải mãnh liệt bực nào, còn có thể chịu đựng. Nàng bò lên, giật giật chính mình cổ. Chung quanh, phi thường linh hoạt. Lại, là hảo cái cổ. Trọng yếu nhất chính là trên cổ chi mạch thế mà rèn đúc ra tới. Có như vậy trong nháy mắt xúc động, Ninh Thư đều muốn đem chính mình đánh cho bị vỡ nát. Sau đó một lần nữa rèn đúc, chỉ sợ chủ mạch chi mạch đều có thể chế tác được, cũng sẽ không thể khổ bước đi hướng một đám tiểu thế giới. Ngực động đã chữa trị, Ninh Thư kéo ra cổ áo nhìn một chút, bình bình chỉnh chỉnh, không có một chút vết thương, cùng không bị tổn thương đồng dạng. Bất quá nhìn thấy Phạt Thiên tiều tụy, hốc mắt hãm sâu dáng vẻ, trong lòng điểm này vui sướng liền biến mất. Ninh Thư hỏi, người vẫn tốt sao? Phạt Thiên uống một hớp nước, không có rơi vào trạng thái ngủ say coi như rất khá. Ninh Thư cười ngượng ngùng một tiếng, vậy chúng ta lúc nào di chuyển? Phải nhanh một chút a. Không thì chờ bọn hắn kịp phản ứng, liền nên chúng ta phiền toái, tùy thời đều được. Phạt Thiên nói, chúng ta tổng kết một chút lần chiến đấu này. Ninh Thư ừ một tiếng. Phạt Thiên nói, ta không nghĩ tới thực lực của ngươi. Ninh Thư nhìn hắn cau mày, liền biết hắn đối với chính mình thực lực không phải rất hài lòng. Dựa theo ta suy tính, thực lực của ngươi hẳn là so hiện tại cường một tí xíu. Là dung hợp vấn đề vẫn là ngươi mỗi ngày sống phóng túng đi tới. Sống phóng túng, Ninh Thư rất giận, nhưng lại không dám nói. Chỉ là nói, lần sau sẽ càng thêm lợi hại. Phạt Thiên thở dài một hơi. Ngươi phải cố gắng đào móc tuyệt thế võ công cho lực lượng, ta có thể cảm giác được. Pháp tắc hải cũng không có cho thái thúc. Lực lượng, đều đem ngươi đánh thành như vậy. Ngươi kém hắn nhiều lắm. Ninh Thư gật đầu, ta đã biết, lần sau ta nhất định có thể đánh thắng được. Hắn, thái thúc sẽ chỉ càng ngày càng không còn chút sức lực nào. Càng già càng, không có lực lượng. Phạt Thiên, ngoặc kép chấm chấm, người cứ như vậy một chút tiền đồ. Ninh Thư nhãn châu xoay động, rời đi chủ đề. Người nhìn tiểu tụy, ta làm cho, người chút gì ăn bổ một chút. Phạt Thiên nhìn nàng một cái. Không có ở tiếp tục cái đề tài này. Gật gật đầu. Làm đồ vật khẳng định không phải Ninh Thư làm. Là con Jun làm. Phòng bếp trong. Con Jun hướng Ninh Thư hỏi. Các ngươi đi làm cái gì rồi? Trở về chính là thời điểm. Cả đám đều biến thành huyết nhân. Ninh Thư cười nói. Đi đánh nhau. Lúc này, Ninh Thư có điểm muốn biết Thái Thúc đang làm gì. Muốn vì hắn rơi hai giọt cá sấu nước mắt. Hắn còn tốt sao? Thái Thúc hiện tại chính là một cái quái vật. Thân thể cũng không biết là cái gì. Cho dù lần này Thái Thúc bất tử, cũng là nguyên khí đại thương. Liền xem Tang Lương như thế nào nuôi Thái Thúc. Có phải hay không dùng rất nhiều chân quý đồ vật đến uẩn dưỡng Thái Thúc. Quá đáng tiếc. Lần sau liền không có cơ hội tốt như vậy. Thái Thúc lần này là nghĩ theo trên người nàng thu lợi. Có điểm chủ quan. Có. Thể lần tiếp theo liền không nhất định có cơ hội tốt như vậy. Tại di chuyển trên đường phải cố gắng tăng lên chính mình thực lực. Còn Jun. Tốt à. Ta xưa nay không biết các ngươi ở bên ngoài làm gì. Ninh Thư. Ngoặc kép chấm chấm. Lần sau ngươi cùng theo. Còn Jun. Cẩn Kỳ cũng không có bị thương. Làm sao trở về liền tự giam mình ở trong nhà. Cẩn Kỳ thân cận nhất Phạt Thiên. Hiện tại liền Phạt Thiên đều không để ý. Xem, bộ dáng là tự bế. Mang theo rất nhiều đồ ăn vặt vào nhà tự bế rồi. Ninh Thư, ách, đại khái là tâm tình không tốt lắm. Cẩn Kỳ có lẽ là ăn đồ vật nhiều. Thể chất tương đối tốt. Bị Thái Thúc đá một chân. Trên người liền cái máu ứ động đều không có. Răng lợi tốt, lực phòng ngự cũng rất cao. Ninh Thư suy đoán, Cẩn Kỳ lực phòng ngự hẳn là tại thần thạch nhất tộc phía trên. Còn Jun, ta đương nhiên biết hắn tâm tình không tốt. Vấn đề là vì cái gì tâm tình không tốt. Ăn cơm lúc, Cẩn Kỳ đều không có từ phòng trong ra tới. Theo trong khe cửa nhìn, Ninh Thư cùng Phạt Thiên vui chơi giải trí. Trong lòng liền càng thêm thương tâm. Ăn xong về sau, Phạt Thiên gõ cửa. Cẩn Kỳ, muốn lên đường. Đi. Cẩn Kỳ thực khó chịu nói. Ta không đi. Không đi. Phạt Thiên. Vậy được rồi. Chúng ta đi. Con Jun thu thập xong bao khỏa. Đồng thời đem phòng bếp trong đồ vật đều vơ. Vét không còn gì. Nồi bát bầu bồn đều mang đi. Ngoại trừ lò. Có thể mang đi. Đồ vật đều mang đi. Cẩn Kỳ một người trong phòng. Nhìn thấy bọn họ thật mặc kệ chính mình muốn đi. Lập tức cuống quýt mở cửa. Nhìn thấy Phạt Thiên vẫn ngồi ở ghế trên chờ đợi. Mình, lại vui vẻ lại khó chịu. Hắn nhăn nhăn nhó nhó đi tới đến. Đi theo Phạt Thiên phía sau. Bất quá nhìn thấy Ninh Thư vẫn là hừ một tiếng. Đem đầu xoay đến bên kia. Ninh, Thư cũng hừ một tiếng. Lười nhác nhìn hắn. Ai không biết hừ tựa như. Theo trong nhà xuất phát. Quay đầu nhìn một chút phòng ở. Lại lâu đều có tình. Cảm. Quả nhiên. Nàng chính là một cái lãng tử. Mỗi cái địa phương đều dừng lại. Không lâu. Bất quá Ninh Thư luôn cảm thấy quên cái gì. Vỗ đùi. Đúng rồi. Hư Vương vẫn. Chưa về. Trước đó đi ra ngoài. Đến bây giờ cũng còn chưa có trở về. Ninh Thư chạy về phòng trong. Viết một chương lời ghi chép. Nếu như Hư Vương về sau tìm đến bọn họ vẫn hướng phía đông đi. Nếu như Hư Vương hiện tại đã xảy ra chuyện, vậy cái này chương lời ghi chép liền vô dụng. Nàng không quản được mỗi người sinh tử. Cùng thần thạch nhất tộc hội hợp. Thần thạch nhất tộc không có bất kỳ vật gì muốn bắt. Khinh thân lên đường. Ninh Thư ngồi tại sơn nhạc trên bờ vai, nhìn về phương xa. Theo chỗ cao xem, phong cảnh rất tốt, ngay tại này rất tốt phong cảnh bên trong. Có người xuất hiện sát phong cảnh. Nhìn thấy An Hòa, Ninh Thư tâm tình thực không tốt. Nhất là đối phương mặc sơ mi hoa, trải lấy đại bối đầu. Phía trên bôi lên sáp trải tóc làm con ruồi. Đều phải trẹo chân. Xuất hiện, hương thối An Hòa. Ước chừng là tư nhân gặp mặt. An Hòa không có mặc quân trang. Nhưng bộ trang. Phục này càng thêm lệnh người ngạt thở, cay con mắt lại cay cái mũi. Hết chương.